Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện, chương 43, chạy về phía em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính thúc chuẩn bị chuyển tiền, nhưng ông cụ Tần lại đi theo sau. Thấy có vẻ ông vẫn còn chuyện muốn nói, thính thúc dừng lại ông ấy hỏi, ngài còn gì chỉ bảo không? Ông cụ hỏi, ông nói xem, liệu việc mua du thuyền của nó có phải là muốn làm hài lòng bạn gái không? Thính thúc nhớ lại biểu cảm của Tần Miên lúc đó, cảm thấy không phải vậy. Nhưng không thể trả lời thẳng thừng như vậy. Ông ấy gật đầu đáp. Có thể, ông cụ Tần lập tức tỏ ra hứng thú, nói. Vậy ông chuyển thêm cho nó 2 triệu nữa, rồi cử người đi theo, chụp vài bức ảnh đưa về cho tôi. Ông muốn xem, cô gái nào mà khiến cháu trai mình mê mẩn đến thế? Thính thúc đáp. Dạ, gia chủ, về phía Tần Miên, anh nói sẽ đi mua du thuyền, và quả thật anh đã làm vậy. Từ khi nói ra quyết định cho đến khi đứng trên du thuyền, chỉ mất đúng 4 tiếng đồng hồ. Hiện tại, anh đang đứng trên mạn tàu, xung quanh là những bông hồng đỏ rực rỡ. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ đó, Tần Miên cũng không ngừng bận rộn. Lần đầu tiên anh làm việc riêng trong giờ làm, gọi điện cho thư ký, trợ lý và những người xung quanh để yêu cầu mua sắm. Anh cần toàn bộ số hoa hồng đỏ trong thành phố, anh muốn tất cả đèn màu đẹp nhất, treo đầy du thuyền. Anh cũng cần toàn bộ pháo hoa và một giấy phép bắn pháo hoa. Mọi người khi nhận được chỉ thị đều rất ngạc nhiên, cứ nhìn yêu cầu của Tần Miên là đủ hiểu anh định làm gì. Họ cũng không khỏi ghen tị với người sẽ nhận được lời tỏ tình từ Tần Miên, người sẽ được anh đối đãi trịnh trọng như vậy. 4 tiếng sau, một lượng lớn hoa hồng đỏ được đưa lên du thuyền, cả du thuyền như được lấp đầy bởi những đóa hoa hồng. Những chiếc đèn màu rực rỡ treo khắp mọi góc trên du thuyền khiến nó sáng bừng ngay cả khi hoàng hôn buông xuống. Còn pháo hoa, chỉ cần anh nói, toàn thành phố sẽ sáng bừng lên. Mọi thứ đã sẵn sàng, Tần Miên đứng lặng trên mạn tàu, mọi người đứng trên bờ, chăm chú dõi theo. Họ không rời đi, vì họ muốn nhìn xem ai là người may mắn, ai là người được Tần Miên yêu quý và trân trọng đến thế. Và vào lúc này, tia sáng cuối cùng của mặt trời cũng đã khuất sau đường chân trời. Trong tay Tần Miên, máy bộ đàm thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động, có một giọng nói truyền đến. Đại ca, bây giờ là 7 giờ rồi. Anh nghe xong liền ngẩng đầu, nói, thả đi. Ngay sau đó, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời thành phố. Những đợt pháo hoa đủ màu sắc vút lên từ các góc phố, bao quanh Tần Miên ở giữa. Rất nhiều người giơ điện thoại lên, có người hét lớn về phía bầu trời. Giải tỏa cảm xúc trong lòng. Tất nhiên cũng có những người nhân dịp này để thổ lộ tình cảm hay ôm hôn người yêu. Còn anh chỉ đứng nhìn pháo hoa, nhìn về phía bầu trời, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút rồi hỏi, thích không? Không có ai trả lời anh. Người đáng lẽ phải trả lời đã rời đi, chẳng chút lưu luyến. Ông cụ Tần cũng nhìn thấy pháo hoa rực rỡ khắp thành phố. Lúc biết đây là pháo hoa do Tần Miên thả, ông liền cảm thấy không yên. Tại sao người được cử đi thăm dò vẫn chưa về? Ông quay sang hỏi thính thúc đứng bên cạnh. Vẫn chưa có tin gì à? Thính thúc lắc đầu. Vẫn chưa. Lúc này Maria đã được thính thúc đưa về nhà, đang cố đuổi con báo mèo xuống khỏi cái cầu thang mèo mà nó đang nằm chễm chệ. Con báo mèo không ngừng kêu gừ gừ và phát ra tiếng rít. Maria nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay mèo có vẻ hơi khác. Trong lòng ông cụ càng thêm bất an. Pháo hoa đã thả rồi, sao vẫn chưa có tin tức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ông khó chịu, thính thúc đề nghị, hay là chúng ta đi xem tận mắt? Ông lắc đầu, xa thế, đến nơi thì người đã đi rồi. Lúc này điện thoại của thính thúc vang lên, ông cụ Tần lập tức lại gần, thúc giục, nhanh lên, nghe máy đi, là thằng nhỏ Trương đấy. Điện thoại được kết nối, thính thúc hỏi, chào cậu Trương, chụp được ảnh chưa? Người bên kia đáp, chưa. Ông cụ nghe xong lập tức nóng ruột. Ông cúi sát điện thoại hỏi, sao lại chưa chụp được, không có tấm ảnh nào sao? Người bên kia trả lời, đúng, không có tấm nào. Ông cụ Tần tức giận nói, cậu có năng lực gì thế hả? Người bên kia không vui. Đây đâu phải là vấn đề năng lực của tôi. Tần Miên từ đầu đến cuối chỉ đứng một mình trên cầu thang, xung quanh không có ai khác, làm sao tôi chụp được? Nếu mà xung quanh có một sinh vật nào biết thở, tôi đã có thể chụp cho ông rồi. Nếu ông không tin, tôi sẽ gửi ảnh và video vào hòm thư cho ông. Dứt lời, cuộc gọi kết thúc. Ông cụ nghe xong, tức giận đến mức suýt thổi cả râu. Cái thằng Trương này, càng ngày càng không có lễ phép. Thính Thúc chỉ biết cười khổ, ngay sau đó điện thoại lại vang lên, lần này là email. Ông ấy mở mail, bên trong là một thư mục nén chứa ảnh và video. Ông ấy mở bức ảnh đầu tiên, ngay lập tức, ông cụ Tần không nói gì nữa. Trong bức ảnh, Tần Miên đang đứng giữa những bông hoa hồng, ngước nhìn bầu trời. Cảm giác cô đơn trên người anh là điều mà cả pháo hoa lẫn ánh sáng cũng không thể che lấp. Kết hợp với những gì tên kia vừa nói, ông cụ Tần còn gì mà chưa hiểu đâu. Tần Miên muốn hòa giải với người ta, đã chuẩn bị pháo hoa và du thuyền sẵn rồi, nhưng người ta lại không đến. Ông cụ lo lắng hỏi, ông nói xem, bọn họ còn có thể làm lành không? Thính Thúc đáp, có thể đấy, ông tiếp tục lo lắng, ông nói xem, rốt cuộc là con gái nhà ai mà lại chẳng có chút tin tức gì. Ông có nghe nói gần đây nó có qua lại với cô gái nào không? Gần đây, ông cụ Tần đã dò hỏi hết tất cả những cô gái xung quanh có độ tuổi gần với anh, nhưng không tìm thấy cô gái mà anh từng nhắc đến. Chuyện này khiến ông rất bực bội. Thính Thúc lắc đầu, thứ gần gũi với thiếu gia duy nhất là con mèo của anh. Nghĩ đến mèo, Thính Thúc quay đầu nhìn lên đỉnh cầu thang mèo. Hôm nay, con mèo Hoa Hoa có vẻ kỳ lạ, luôn nhìn họ với ánh mắt cảnh giác và liên tục nhếch mép. Hơn nữa lần này thiếu gia đi ra ngoài, lại không mang theo nó. Ông cụ Tần lại thở dài, đi thôi, chúng ta đi đón nó về. Thính Thúc gật đầu, vâng, chắc là thiếu gia chưa ăn tối, trên đường về chúng ta có thể tiện thể ghé qua siêu thị. Khi ông cụ và Thính Thúc đến bãi đậu xe, vừa lúc gặp Tần Miên đang lái xe về. Anh hỏi, ông nội, sao lại ra ngoài này? Ông không muốn nói mình định đi đón anh, bèn gật đầu. Lúc đầu định đi gặp vài người bạn già, nhưng đột nhiên lại không muốn đi nữa. Tần Miên gật đầu, rồi đi vòng qua ghế phụ, lấy ra một chiếc lồng mèo. Ông cụ thò đầu nhìn, tưởng bên trong là một con mèo con gì đó, không ngờ lại là một cái lồng trống không. Ông thắc mắc hỏi, cái này mua để làm gì? Mấy con mèo trong nhà đều được nuôi thả rông, không cần dùng đến cái này. Anh đáp, có tác dụng. Ông cụ Tần nhướng mày, có tác dụng gì chứ? Đến nhà, ông cụ cuối cùng cũng biết anh định dùng cái lồng này để làm gì thì còn nhướng cao lông mày hơn nữa. Thì ra cái lồng này dùng để bắt con mèo Hoa Hoa. Vào đến phòng khách, Tần Miên dẫn Maya lên lầu trước, sau đó ôm 5 con vật vào phòng ngủ của ông nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh mở một hộp thức ăn cho mèo, bỏ vào trong lồng mèo rồi đặt lồng vào một góc phòng khách. Làm xong mọi thứ, Tần Miên quay lại nói với hai người đang nhìn mình. Cả hai có muốn xuống dưới ăn tối cùng cháu không? Ông cụ Tần và Thính Thúc cùng gật đầu, rồi lơ đãng theo anh xuống dưới lầu. Khi đến nhà ăn, lúc Tần Miên vào nhà vệ sinh, ông cụ tò mò hỏi Thính Thúc đang đứng bên cạnh. Nó bắt con mèo Hoa làm gì vậy? Nếu muốn cho nó vào thì nói một tiếng là được mà. Con mèo Hoa Hoa rất thông minh và dễ bảo, mấy điều này ông đều nhìn thấy rõ. Chính vì thế Tần Miên rất cưng chiều nó, suốt ngày quấn quýt với nó, ông cụ Tần cũng không cứng rắn phản đối. Vậy mà ông không thể hiểu nổi, tại sao Tần Miên lại bỏ thức ăn cho mèo vào trong lồng để dụ mèo Hoa? Với sự thông minh của nó, làm sao lại có thể bị một hộp thức ăn dụ dỗ? Nghĩ lại việc mèo Hoa và Tần Miên không tương tác gì hôm nay, Thính Thúc đáp. Có lẽ là cãi nhau rồi, ông cụ nghe vậy hừ một tiếng, cãi nhau với một con mèo. Thật là có khí phách. Thính Thúc chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Khi lên lầu, ông cụ Tần vẫn nghĩ mèo Hoa sẽ không bị lừa bởi hộp thức ăn. Nhưng khi vào phòng, ông mở to mắt nhìn. Bởi vì mèo Hoa đang trong cái lồng, hộp thức ăn đã bị ăn hết. Nó đang cong người, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, ngăn không cho anh lại gần. Tần Miên bước lên, cầm chiếc lồng mèo rồi đi về phía cửa chính. Có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài. Ông cụ Tần đi theo hỏi. Cháu đi đâu vậy? Muộn thế này rồi. Anh không quay đầu lại, trả lời. Đi chạy mèo, cửa đóng lại. Ông cụ quay đầu hỏi Thính Thúc. Nó nói là đi bệnh viện thú y hay là chạy mèo? Thính Thúc đáp là chạy mèo. Thấy Tần Miên dùng thức ăn mèo dụ mèo Hoa vào lồng. Ông cứ tưởng rằng anh định đưa mèo Hoa đi bệnh viện thú y. Ai ngờ anh lại nói sẽ đi chạy mèo. Ông cụ cảm thấy lạ. Chó thì đã đưa về rồi. Sao lại phải đi chạy mèo? Thính Thúc lắc đầu. Không biết, Tần Miên cầm lồng mèo, đi dọc con đường bên công viên về hướng chạy mèo. Trong suốt quãng đường, mèo báo trong lồng liên tục phát ra tiếng kêu uỳnh uỳnh, thậm chí dùng vuốt cào vào lồng, cố gắng ra ngoài. Anh nghe thấy tiếng động nhưng không dừng lại. Khi đến được trại mèo đã gần 10 giờ tối, qua lớp kính trong suốt của trại mèo, Tần Miên có thể nhìn thấy Điền Hân Thành đang bận rộn trong đó. Cậu ấy thật sự rất yêu thích mèo và chó, mỗi ngày đều chăm sóc chúng với niềm vui dạt dào, thậm chí còn tranh thủ thời gian rảnh để làm đồ chơi cho chúng. Giống như bây giờ, dù đã 10 giờ tối, vẫn đang lắp ráp thang không gian cho chúng trên tường. Tần Miên cầm lồng mèo tiến gần đến trại mèo, mèo báo dường như đã nhìn thấy cậu ấy, tiếng kêu của nó thay đổi. Đáng tiếc, cách âm trong trại mèo rất tốt, nên Điền Hân Thành ở trong đó không nghe thấy. Tần Miên đẩy cửa kính ra, một làn gió lạnh ùa vào, âm thanh của chuông gió vang lên, Điền Hân Thành ngẩng đầu lên. Ê, sao giờ này anh lại đến đây? Cậu ấy bỏ công cụ xuống, bước đến gần, nhìn thấy mèo báo trong lồng vẫn đang kêu rối rít, ngồi xuống hỏi. Hoa Hoa sao vậy, bị bệnh à? Thấy Điền Hân Thành ngồi xuống, mèo báo tiến lại gần lồng, thậm chí muốn đưa móng vuốt ra để cào cậu ấy. Tiếng kêu của nó rất nhiệt tình và nịnh nọt. Tần Miên trả lời, không phải đâu, á, cậu ấy hơi bất ngờ. Vậy sao lại nhốt nó trong lồng? Anh đẩy lồng vào lòng cậu ấy, rồi dưới ánh mắt ngơ ngác của đối phương, nói. Trả lại cho cậu, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Hân Thành nhìn vào lồng mèo rồi lại nhìn Tần Miên, hoàn toàn bị choáng váng. Trả lại cho tôi, cậu ấy nghi ngờ hỏi. Anh muốn trả Hoa Hoa lại cho tôi. Anh nhìn mèo báo nói. Nó không phải Hoa Hoa, là di gia của cậu. Á, đầu óc cậu ấy quay cuồng, không hiểu Tần Miên định làm gì. Có phải chưa tỉnh ngủ không? Sao lại nghe Tần Miên nói Hoa Hoa là di gia? Chẳng phải đây là điều cấm kỵ của anh sao? Anh quay người nói, tôi đi đây. Điền Hân Thành nghe xong vội vàng gọi với theo. Chờ chút, anh không muốn Hoa Hoa nữa à? Tần Miên dừng lại bước chân, nhưng không quay lại, chỉ nói. Là nó không muốn tôi nữa. Nói xong, anh đẩy cửa bước ra khỏi trại mèo. Tiếng chuông gió vang lên rồi mất đi. Điền Hân Thành nhìn bóng lưng anh dần khuất, vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Tần Miên lại đem di ra trả lại cho cậu ấy, vậy. Có phải cũng nên trả lại tiền cho anh rồi không? Nghĩ đến đây, Điền Hân Thành biểu lộ vẻ mặt đau đớn. Ôi, tiền đã dùng hết để mở rộng trại mèo, giờ phải làm sao đây? Cậu ấy nhìn vào lồng mèo, di ra, hay là con ở lại thêm vài ngày với Tần Miên đi. Chờ ba gom đủ tiền chuộc lại rồi con về nhé. Mèo báo vẫn đang kêu rối rít, nghe Tần Miên nói mèo không bệnh, Điền Hân Thành liền thả nó ra. Mèo báo vừa ra ngoài liền lập tức vòng quanh chủ, dùng đầu cọ cọ vào tay cậu ấy. Cảnh này khiến Điền Hân Thành cảm động vô cùng, dù sao di ra lúc ở với Tần Miên cũng không hề liếc mắt về phía cậu ấy lấy một cái. Lúc anh trở về nhà, Thính Thúc và ông cụ Tần vẫn chưa nghỉ ngơi. Hoặc nói chính xác hơn, Tần Miên chưa về, họ cũng không thể yên tâm đi nghỉ. Thấy Tần Miên không mang lồng mèo về, ông cụ thắc mắc hỏi. Hoa Hoa đâu rồi? Anh mím môi, nói. Đưa đi chạy mèo rồi. Ông biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Đưa chạy mèo làm gì? Nuôi đủ rồi sao? Tần Miên cúi đầu nói. Không phải, là đưa nó về nhà. Ông cụ nhíu mày, không hiểu ý của anh. Ông hỏi, chỗ này chẳng phải là nhà của Hoa Hoa sao? Tần Miên trả lời, nó là mèo ở trại mèo. Cháu đã nhận nuôi nó vài ngày. Giờ đưa nó về lại. Ông cụ nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc. A Miên, làm người phải có trách nhiệm từ đầu đến cuối. Nếu đã nhận nuôi Hoa Hoa, thì không thể làm chuyện bỏ giữa chừng như thế. Tần Miên nghe xong, ánh mắt hơi dao động, anh ngẩng đầu nhìn ông nội, nói. Ông ơi, là nó không muốn cháu nữa. Giọng điệu và cách nói của Tần Miên lúc này giống hệt như hồi nhỏ, khi bị uất ức, anh lại đến tố cáo với ông. Ông cụ Tần sừng sốt một chút, sau đó hiểu ra. Hóa ra, không phải chỉ có Tần Miên yêu thương Hoa Hoa, mà mèo này là mèo mà Tần Miên và cô gái kia đã nuôi chung. Giờ họ chia tay rồi, A Miên không muốn nhìn thấy vật kỷ niệm nữa. Ông bước đến, ôm chặt lấy anh, cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai, ông cụ thở dài trong lòng. A Miên của ông xuất sắc như vậy, sao trong tình yêu lại khổ sở đến thế? Sự yếu đuối của Tần Miên chỉ kéo dài trong giây lát. Sau khi đưa ông cụ về phòng, anh lên phòng sách trên lầu. Maya dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, hiếm khi trở nên yên tĩnh, nó nằm yên dưới chân Tần Miên. Tần Miên thì ngồi trước máy tính xem lại đoạn video mà anh đã xem không biết bao nhiêu lần rồi, đoạn video lúc cậu bị tước bỏ ký ức. Tối hôm đó, anh không làm gì khác, chỉ lặp đi lặp lại việc xem đoạn video này. Đến sáng hôm sau, anh lại tiếp tục mở các gói hàng chưa mở xong. Sau khi mở xong lại tiếp tục chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bắt đầu chú ý đến nhân vật quý thời thừa trong game, ngồi ngây ra nhìn vào đó suốt buổi sáng. Về tình trạng của Tần Miên, ông cụ Tần và Thính Thúc đều rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao để giải quyết. Họ đã dùng rất nhiều mối quan hệ để cố gắng tìm ra cô bạn gái của anh, xem liệu có cơ hội hàn gắn hay không. Nhưng dù họ tìm kiếm thế nào, không ai biết được tung tích của cô gái đó. Điều này khiến ông cụ không khỏi tức giận, ông quát. Cái thằng nhóc này, chẳng lẽ đang yêu đương với không khí sao? Đến giữa trưa, Thính Thúc và ông cụ lên phòng sách, cưỡng chế kéo Tần Miên xuống ăn cơm. Thấy anh đang ngây người với đôi đũa trong tay, ông cụ liền lấy ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Tần Miên không chú ý đến ông cụ không bận tâm, khẽ ho rồi nói. Thất bại là chuyện bình thường, người ta không thể vì một lần thất bại mà trở nên yếu đuối. Nếu ta vì thất bại mà bỏ cuộc, liệu Tần Thị có thể lớn mạnh như ngày hôm nay không? Tần Miên chẳng có phản ứng gì, ánh mắt trống rỗng. Ông cụ không nổi giận, vỗ nhẹ lên vai anh, nói tiếp. Vậy thì, nếu con còn thích cô ấy, còn thương cô ấy, đừng ngại, cứ chủ động đi theo đuổi. Dù cô ấy từ chối hay sao, con đừng bỏ cuộc, phải chủ động hành động. Ông dừng lại một chút, nâng chén rượu lên, uống một ngụm rồi mới tiếp tục. Chỉ có hành động mới có thể dẫn tới thành công, đúng không? Nếu cứ ngồi ở nhà thế này, thì cơ hội cũng không có đâu. Tần Miên cuối cùng có phản ứng, anh quay đầu nhìn ông nội, rồi bất ngờ đứng dậy. Ông đặt mạnh chén rượu xuống bàn, tức giận quát. Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nghỉ ngơi, không thì đừng có ra ngoài. Tần Miên mỉm cười, anh nói, không cần phải ra ngoài đâu. Dứt lời, anh chạy lên lầu, ông cụ Tần há hốc mồm. Không nhịn được đánh mạnh lên bàn. Thằng nhóc này lại lên lầu rồi. Thính Thúc dần dần nhận ra, do dự nói, liệu có phải thiếu gia đang yêu qua mạng không? Điều này cũng có thể lý giải cho việc họ không tìm được cô gái đó ở ngoài đời thực. Ông cụ ngạc nhiên, yêu qua mạng, sau đó ông vỗ mạnh lên đùi. Yêu qua mạng thì cũng phải ăn cơm đã chứ. Tần Miên vào phòng sách nhưng không chạm đến chiếc kính thực tế ảo mà đến ngồi trước máy tính. Ngón tay anh lướt trên bàn phím. Những dòng mã liên tục chạy trên màn hình, ánh mắt Tần Miên sắc bén, không còn vẻ uể oải. Hôm nay, anh có vẻ may mắn, mọi suy nghĩ và ý tưởng đều dễ dàng hiện thực hóa qua mã lập trình mà không gặp chút trở ngại nào. Tần Miên ngồi yên 3 tiếng đồng hồ, trong suốt thời gian đó, ông nội và Thính Thúc đã lên xuống không biết bao nhiêu lần, còn mang thức ăn và nước lên cho anh. Nhưng Tần Miên hoàn toàn không chú ý đến việc ăn uống. Cuối cùng, vào lúc 5 giờ chiều, trên màn hình máy tính của anh xuất hiện một hình ảnh khác, một quả cầu ánh sáng hoạt hình bị kéo vào màn hình một cách mạnh mẽ. Tần Miên cười nhẹ, anh gõ vào khung chat. Ra đây, trên màn hình máy tính, quả cầu ánh sáng hoạt hình vẫn đang xoay tròn trong trạng thái mơ màng. Mới vừa rồi, nó cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ đang kéo nó vào. Nó cố gắng thoát ra, nhưng lực hút quá mạnh, có cảm giác như muốn kéo linh hồn của nó ra khỏi thân thể. Cuối cùng, nó vẫn bị kéo vào đây, quang cầu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại khỏi cảm giác choáng váng, thì trước mặt nó đã xuất hiện hai chữ đen lớn. Ra đây, nó vẫn còn mơ màng, không nhận thức được đây là đâu, càng không phát hiện ra rằng Tần Miên đang chăm chú nhìn nó không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chỉ mơ hồ nghĩ, chữ này từ đâu xuất hiện vậy? Ra đây, ra đâu cơ, vì muốn hiểu rõ xung quanh. Nó vô thức xâm nhập vào các thiết bị điện tử xung quanh, rồi đứng yên trên màn hình máy tính. Trời, nó sao lại quay lại thế giới tiểu thuyết này rồi? Nó đã rời đi khỏi đây rồi mà, sao lại còn quay lại? Khi nhìn thấy khuôn mặt của Tần Miên qua camera bên cạnh máy tính, quang cầu hoàn toàn ngẩn người. Ôi, là Tần Miên, đợi đã, Tần Miên, trên màn hình máy tính, trên đỉnh đầu quang cầu liên tục xuất hiện các dấu chấm than. Diện tích của nó thu nhỏ lại gần 3 phần, nhìn có vẻ đang rất e ngại Tần Miên. Thực ra, ngay khi thấy anh, quang cầu đã hiểu vì sao nó lại ở đây. Bởi vì Tần Miên đã từng dễ dàng xóa nó như một loại virus điện thoại. Lúc đó, nó chỉ nghĩ rằng vì mình lơ đễnh nên mới bị anh xóa đi dễ dàng. Nhưng bây giờ nó nhận ra, chính mình đã quá chủ quan trong việc đánh giá thấp Tần Miên. Tần Nguyên không chỉ có khả năng đẩy nó đi, mà còn có thể bắt giữ nó. Chuyện này, CMN thật sự quá đáng sợ. Quang Cầu dùng mình, đối mặt với Tần Nguyên, Quang Cầu cảm thấy như đang đối diện với những vũ khí thần kỳ mà nó từng gặp trước đây, và nó cũng bắt đầu run rẩy. Nếu Tần Nguyên đã có thể đuổi nó đi rồi lại kéo nó trở lại, vậy có thể cũng dễ dàng xóa bỏ nó không? Thực tế, Quang Cầu nghĩ quá nhiều rồi. Tần Nguyên hiện tại không có khả năng lớn đến vậy. Nguyên nhân chính khiến anh có thể lần theo dấu vết của Quang Cầu và bắt lại nó chính là nhờ vào bắp may mắn mà Quý Thời Thừa đã tặng cho. Bắp may mắn này mở ra một cánh cửa cho tất cả những điều không thể. Và Tần Nguyên chính là người đã lao vào đó như một kẻ tuyệt vọng. Tần Nguyên gõ vài phím trên bàn phím, hai chữ đen lớn. Ra đây, trên màn hình càng lúc càng lớn, rồi nhảy vào Quang Cầu. Quang Cầu bị va phải một cái mạnh, nó bay vù ra ngoài, đập vào mép màn hình rồi lại bật về phía khác. Nó bị đâm choáng váng, mất phương hướng, bất ngờ bị thương. Tần Nguyên làm sao có thể làm nó bị thương được? Quang Cầu bị những chữ lớn đuổi theo, lao loạn trên màn hình, đau đớn khôn tả. Nó không nên phải cảm nhận sự chóng mặt này, giờ đây, nó chỉ muốn nôn ra một đống mã nguồn. Cuối cùng, lúc không chịu đựng nổi nữa, Quang Cầu tạo ra một cửa sổ đối thoại, bên trong viết: "Đại ca, đừng đụng nữa. Không phải tôi không muốn ra ngoài, mà là thật sự không thể ra được." Nhìn thấy dòng chữ này, ngón tay Tần Miên ngừng lại trên bàn phím, rồi lại tiếp tục nhanh chóng gõ chữ. Trên màn hình máy tính, hai chữ đen lớn biến mất, thay vào đó là một câu hỏi khác xuất hiện bên cạnh nó. "Quý Thời Thừa ở đâu?" Thấy tên cậu, Quang Cầu bỗng run lên. "Khoan đã, mọi thứ nó vừa phải chịu đựng, liệu có phải vì Quý Thời Thừa không?" Nghĩ đến đây, Quang Cầu cảm thấy muốn khóc. Nó đã cố gắng làm nhiệm vụ và nâng cấp chỉ vì hạnh phúc tương lai của cặp đôi này. Nhưng không ngờ Quý Thời Thừa và Tần Miên lại đưa nó đến đây để hành hạ như vậy. Quang Cầu muốn khiếu nại, muốn nói rằng nó không muốn tiết lộ Quý Thời Thừa đang ở đâu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tần Miên, Quang Cầu bất giác rùng mình. Nó không còn tâm trạng nào để giận dữ hay uất ức nữa. Ánh mắt của anh quá đáng sợ, như thể muốn xé nát nó ra. Quang Cầu sợ hãi đến mức toàn bộ mã nguồn của nó cũng run rẩy. Cũng chính vào lúc này, nó mới nhận ra, câu hỏi của Tần Miên không chỉ là về nơi Quý Thời Thừa đang ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không chỉ phát hiện ra sự tồn tại của nó và bắt được nó, mà còn đoán được sự biến mất của Quý Thời Thừa có liên quan đến nó. Chuyện này thật quá kinh khủng, Tần Miên rốt cuộc là loại người gì, sao lại có thể đoán được như vậy? Khi mà Quý Thời Thừa chưa bao giờ nhắc đến nó với Tần Miên. Quang Cầu ngồi suy nghĩ mà không thể hiểu nổi, không dám trêu chọc Tần Miên nữa, nó ngoan ngoãn trả lời. "Cậu ấy ở chỗ tôi." Tần Miên lập tức siết chặt tay lại, rồi thả ra, anh hỏi. "Chỗ của ngươi là đâu? Là thế giới của em ấy à?" Quang Cầu xuất hiện một cửa sổ đối thoại mới trên đỉnh, trong đó viết. "Không phải thế, cậu ấy không thể quay lại thế giới cũ nữa." Nó giải thích cho Tần Miên về lý do Quý Thời Thừa lại đến thế giới này. Khi nói đến việc nó vô tình bắt nhầm linh hồn của Quý Thời Thừa rồi không thể thả về lại, Quang Cầu cảm thấy ánh mắt Tần Miên nhìn nó như muốn hành hạ nó thêm một lần nữa. Vì vậy, nó vội vàng giải thích thêm. Một cửa sổ mới xuất hiện, Quang Cầu viết, "Cậu ấy chưa vào thế giới mới, tôi tạm thời giữ cậu ấy trong một cái hộp có thể chứa linh hồn, chờ tôi lên cấp một chút nữa, rồi sẽ thả cậu ấy ra." Biết rằng Tần Miên không hiểu cấp độ là gì, Quang Cầu giải thích lại hệ thống cấp độ. Nó nói rằng, càng lên cấp cao Quý Thời Thừa ra ngoài sẽ càng có lợi. Mà Quý Thời Thừa trong hộp lưu trữ đang trong trạng thái ngủ, không cảm nhận được thời gian trôi qua nên cũng không cảm thấy nhàm chán. Đối với cậu, dù có bao lâu, cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Sau khi nhìn xong giải thích của Quang Cầu, khuôn mặt anh nhẹ nhõm hơn, ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước. Nó vội vàng hỏi, "Vậy, anh tìm tôi có phải là muốn nhắn gì với cậu ấy không?" Tần Miên đáp lại, "Ta muốn đi đến thế giới của em ấy." Quang Cầu kinh hãi, liệu có phải phản diện trong câu chuyện lại muốn đến thế giới thực sao? Rồi ngay lập tức nó lại vui mừng, trời ơi, thì ra không phải chỉ mình nó mải mê, Tần Miên cũng muốn tìm Quý Thời Thừa. Ôi trời ơi, vậy thì chủ đề của nó lại có thể tiếp tục rồi. Anh hỏi, ta phải làm gì để có thể cùng em ấy đến một thế giới? Quang Cầu nhìn thấy liền trả lời ngay. Cái này đơn giản lắm. Tôi chỉ cần đưa linh hồn của anh vào trong hộp lưu trữ. Sau khi quý thời thừa chọn xong thế giới, tôi sẽ đưa anh vào đó cùng. Quang cầu vốn đã tính toán rằng lúc Tần Miên sống tới cuối đời, nó sẽ thu linh hồn của anh vào hộp lưu trữ. Không ngờ Tần Miên lại chủ động yêu cầu. Nếu quý thời thừa biết được chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui. Vì đó là Tần Miên tự nguyện đi theo cầu. Chuyện này khiến Quang Cầu quyết định không thông báo cho quý thời thừa ngay lập tức. Nó muốn tạo một bất ngờ cho cậu. Đợi đến lúc cậu chọn xong thế giới, nó sẽ tiết lộ tin này. Quang Cầu tưởng rằng Tần Miên sẽ đồng ý ngay lập tức sau khi đọc xong, nhưng không ngờ anh lại từ chối. Tần Miên gõ trên màn hình máy tính. Ta không muốn vào trong hộp lưu trữ. Anh và cậu không thể để cả hai cùng rơi vào trạng thái ngủ được. Quang Cầu lúc này gặp khó khăn. Nó không thể duy trì linh hồn lâu dài được, nếu không thì quý thời thừa cũng sẽ không thể đến thế giới này. Bỗng nhiên, Quang Cầu nảy ra một ý tưởng, nó hỏi Tần Miên. Vậy thì thế này nhé, anh và tôi sẽ liên kết, rồi đi qua các thế giới làm nhiệm vụ. Như vậy anh sẽ luôn ở bên tôi, còn có thể giúp tôi thăng cấp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi nâng cấp đủ cao, tôi sẽ mở ra thế giới cho anh và cậu ấy. Để hai người vào sống, thế nào? Tần Miên nhớn mày, ngón tay lướt trên bàn phím, màn hình máy tính hiện ra 5 chữ và một dấu hỏi. Không công mà hưởng lợi, Quang Cầu nghẹn lại, ê, nó chỉ là con vật tốt thôi mà. Tần Miên sao lại nghĩ xấu về nó như vậy? Mặc dù nó rất kính nể và ghen tị với kỹ năng hacker của Tần Miên, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng anh đâu nhé. Quang Cầu đột nhiên nhìn thấy một cửa sổ trò chuyện lớn xuất hiện phía trên đầu, chữ trong đó đều là phông chữ đậm và phóng to, viết rằng: Tôi không có, tôi thật lòng vì hai người mà thôi. Thực ra, khóe miệng Tần Miên đã khẽ nhếch lên, rõ ràng là anh không quá phản đối đề nghị của Quang Cầu. Đáng tiếc, nó quá ngây thơ và căng thẳng nên không nhận ra điều đó. Tần Miên gõ trên màn hình máy tính, vậy thì ký hợp đồng. Quang Cầu sững sờ, ký hợp đồng là... Có ý định hợp tác à? Kể từ khi Quang Cầu có khả năng suy nghĩ, trong thế giới của nó chỉ có sự ràng buộc. Nó là chủ của các linh hồn, phải ràng buộc với nó, hoặc tự sinh tự diệt. Mặc dù có linh hồn muốn mặc cả, nhưng chưa bao giờ có linh hồn nào yêu cầu ký hợp đồng với nó. Quả thực là một đề nghị mới mẻ, vậy sau này, liệu nó và quý thời thừa có thể hợp tác như vậy không? Quang Cầu trả lời Tần Miên, được, nhưng hợp đồng viết như thế nào? Tần Miên rời tay khỏi bàn phím, rồi dùng tay trái xoa nhẹ vào phía trong ngón cái bên phải. Hôm nay anh đã phải gõ mã cả buổi chiều, ngón cái của anh hơi đau. Thấy vậy, Quang Cầu nói, thật ra anh có thể nói trực tiếp, tôi có thể nghe thấy giọng anh qua điện thoại, còn có thể dùng phần mềm thoại trên điện thoại để nói chuyện với anh. Tần Miên nghe vậy, mắt nheo lại, là ngươi gửi tin nhắn cho ta hôm đó, rồi anh đặt điện thoại từ trong túi quần lên bàn máy tính. Cảm nhận được không khí nguy hiểm quanh người Tần Miên, Quang Cầu lập tức giải thích. Là quý thời thừa bảo tôi làm vậy. Nghe xong, không khí nguy hiểm quanh Tần Miên biến mất ngay lập tức. Ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Anh lên tiếng, thế à? Quang Cầu trong lòng tức giận, sao lại đối xử với nó như thế cơ chứ? Màn hình điện thoại của Tần Miên tự nhiên sáng lên, một quả cầu hoạt hình đáng yêu đang nhảy nhót trên màn hình chờ. Tần Miên nhìn vào điện thoại của mình và hỏi, ngươi cần nâng cấp phải không? Một giọng điện tử vui vẻ từ điện thoại truyền đến. Ừ, tôi cần nâng cấp. Nghe thấy giọng nói đầy cảm xúc như vậy, trong mắt Tần Miên hiện lên sự ngạc nhiên. Sau đó, anh không biểu lộ gì và tiếp tục nói. Vậy thì, hợp đồng sẽ thế nào? Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, Tần Miên và Quang Cầu đã thỏa thuận xong nội dung hợp đồng. Nếu sau này muốn thay đổi, chỉ cần cả hai bên đều đồng ý thì có thể sửa đổi. Trong hợp đồng, Tần Miên sẽ không ràng buộc với Quang Cầu, nhưng sẽ đi đến các thế giới để làm nhiệm vụ, vì làm vậy sẽ giúp nó nâng cấp nhanh hơn. Tất nhiên, đó không phải toàn bộ nội dung của hợp đồng. Tần Miên còn lấy kỹ năng của mình làm lợi thế, yêu cầu Quang Cầu chia phần trăm nhiệt độ giá trị. Đúng rồi, là chia phần trăm nhiệt độ giá trị. Sau này, ở những thế giới có Tần Miên, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, Quang Cầu sẽ phải chia cho em 10% nhiệt độ giá trị mà nó nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Cầu vốn không hiểu rõ mục đích của Tần Miên khi yêu cầu chia phần trăm nhiệt độ giá trị. Vì với Tần Miên, nhiệt độ giá trị thực sự chẳng có ích gì. Nhưng khi sau này biết được anh đã làm gì với nhiệt độ giá trị, nó hoàn toàn bị sốc, đến mức không nói nên lời. Nói về việc Tần Miên sử dụng kỹ thuật của mình như một lá bài, vậy thì kỹ thuật của Tần Miên sẽ có ích gì đối với quang cầu? Tần Miên đã hứa rằng sau khi nghiên cứu về quang cầu, anh sẽ cung cấp cho nó một kế hoạch nâng cấp hoàn hảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi ngoại hình, lập trình logic và nâng cấp hoạt động. Dù đây chỉ là những lời hứa của Tần Miên nhưng chúng lại là những điều hấp dẫn nhất đối với quang cầu trong hợp đồng. Quang cầu tin rằng nếu Tần Miên có thể trục xuất và bắt giữ nó, chắc chắn anh sẽ có thể thực hiện những nâng cấp mà mình đã hứa. Và với những nâng cấp đó, nó có thể vượt lên tất cả các hệ thống khác, trở thành ngôi sao sáng nhất trên bảng xếp hạng. Khi nghĩ về tương lai có thể trở thành ngôi sao sáng chói nhất, quang cầu không thể kiềm chế được sự phấn khích. Để khiến quang cầu tin rằng mình có thể thực hiện những lời hứa đó, Tần Miên đã cho nó một chút ngọt ngào, anh đã tạo ra cho quang cầu một hình ảnh hoạt hình mới, một mặt trời hình chứng với tay chân là những hình người que và khuôn mặt dễ thương. Sau khi quang cầu thay đổi giao diện, nó thực sự rất thích thú. Tần Miên cũng tiếp tục hứa rằng, sau khi nghiên cứu xong, anh sẽ tùy chỉnh thêm các giao diện khác cho quang cầu, chẳng hạn như hình ảnh nhân vật manga, nhân vật 3D, v.v. Với tài năng trong việc phát triển trò chơi, Tần Miên không chỉ khiến quang cầu hài lòng mà còn biết cách dụ dỗ nó. Quang cầu tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, khi có vô số bộ trang phục, mỗi ngày có thể thay đổi hình dáng mới, đến mức nó ước gì có thể lập tức tháo dỡ bản thân để anh nghiên cứu. Quả thật, nó cảm thấy như gặp gỡ quá muộn màng. Cách chương.